Tấn công Đức, chương 709, chương 709. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện đã kết thúc, một số chuyện hay cho bạn đọc tiếp. Gió ấm không bằng anh thâm tình. Một thai 6 tiểu bảo bảo. Tổng tài Daddy bị tra tấn. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Vương phi đa tài đa nghệ. Tam thốn nhân gian, mà đế truyền kỳ. Cưng chiều cô vợ quân nhân. Cuồng thám, cục cưng có chiêu. Cô vợ thần bí muốn chạy đâu. Phu nhân em thật hư hỏng. Lãi được bé yêu, triền miên sau ly hôn, giường anh chia em một nửa, nhà có manh thê cưng chiều, hẹn kiếp sau gặp lại chàng, cây kim sợi chỉ, chàng rể đại gia, chọc tức vợ yêu, mua một tặng một, thay chị lấy chồng, ông bố bỉm sữa siêu cấp, Đức Phật và nàng, rất hay, bà chủ cực phẩm của tôi, ám hương, long tế, vợ boss là công chúa, siêu đại gia trong trường học, tay ôm con tay ôm vợ, chàng rể phi thường, yêu anh từ trang giấy. Chàng dệt cực phẩm, boss nữ hoàn mỹ, cận vệ của người đẹp, long vệ siêu đẳng, long tế chí tôn, long thần tại đô, cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, trọng sinh hào môn, anh hai đừng chạy, linh vũ thiên hạ, cô vợ tái sinh, người thừa kế hào môn, phàm nhân tu tiên, bách luyện thành thần, ma đạo tổ sư, kết hôn chớp nhoáng tổng tài ly hôn đi, tình nhân của tổng tài, vệ sĩ bất đắc dĩ, thần y ở rề, cô dâu bị chiếm đoạt, em là thế giới của anh, đệ nhất sủng, cách chương.